kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 388, 388, đấu giá hội Linh Minh Y Thương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới một vùng thành thị tấp nập, nơi này gọi là Toa Đô Thành, là một nơi tập trung buôn bán lớn của tu chân giới. Nơi này có các tông môn cùng tán tu, tu sĩ tiến hành trao đổi buôn bán. Đặc biệt nơi này còn có một phân đà của thương hội lớn nhất Nam Châu, Linh Minh Y Thương Hành. Nơi được phân hội buôn bán lớn nhất Nam Châu đặt phân đà cũng phải là nơi đông đúc Trần Quốc Hưng biến thành một ông lão già nua tiên phong đạo cốt. Còn Tiểu Yêu, Cơ Như Huyên, Lửa Đen thu liễm khí tức lại, đi vào trong thành Trần Quốc Hưng tìm một nơi bán đồ luyện khí, nhìn một vòng, cuối cùng chẳng có món gì hắn vừa mắt, trong tay lại có vài món muốn bán liền cùng chấp sự của Linh Minh Y Thương Hành gặp mặt. Ta tên Lý Minh muốn bán chút linh khí, các ngươi thu mua ra sao? Theo bảng giá của Linh Minh Y Thương Hành chúng ta thu vào, hoặc cũng có thể bên trong cửa hàng đổi vật có giá trị ngang, nếu khách hàng muốn. Chấp sự mập của Linh Minh Y Thương Hành là một nguyên anh kỳ, ánh mắt nhìn mấy người cùng một con vật quái dị, trong lòng cũng đoán tám phần mấy người này không phải hạng bình thường, cũng không biết người mang bán những đồ đạc như thế nào. Được rồi, đổi lấy ít linh thạch thượng phẩm đi. Trần Quốc Hưng trực tiếp ném một cái nhẫn chữ vật cho đối phương, chấp sự mập của Linh Minh Y Thương Hội nhận lấy nhẫn chữ vật. Tinh thần lực tràn vào trong nhẫn kiểm tra một chút, rồi chẳng mấy chốc đã trợn mắt trắng dã lắp bắp. Bên trong nhẫn chữ vật là từng núi linh khí đủ thể loại, còn có cả pháp khí, chấp sự mập toát hết cả mồ hôi. Đây là việc buôn bán lớn nhất từ trước tới giờ của phân đà Linh Minh Thương Hội ở Toa Đô Thành. Đây cũng chẳng tới một phần đồ đạc trong tay Trần Quốc Hưng có. Hắn cũng chẳng muốn lãng phí liền mang đi đổi thành linh thạch. Linh khí có thể có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng linh thạch nhất định phải có, còn có rất nhiều thì lại càng tốt. Linh thạch là loại tiền tệ thông dụng của cả tu chân giới, dù là ở bất kỳ nơi nào linh thạch cũng đều có tác dụng, khác với tiền tệ ở địa cầu. Các nước có tiền riêng của mình, tỷ lệ trao đổi khác nhau, tiền tệ ở địa cầu có thể bị thao túng bởi các thế lực đằng sau một cách dễ dàng, còn ở tu chân giới linh thạch hầu hết phụ thuộc vào việc đào bới, chuyện này cũng có một phần khống chế của những tông môn lớn, nhưng không phải hoàn toàn. Linh thạch tồn tại ở rất nhiều nơi, các mỏ linh thạch xuất hiện không có một quy luật nào cả. Hoặc có thể nói là chưa ai hiểu được quy luật xuất hiện của mỏ linh thạch, ngoài việc biết nó hay xuất hiện ở những nơi có nhiều linh khí, mà nơi có nhiều linh khí cũng rất có thể có mỏ linh thạch hay linh mạch hay loại nguyên lý này tương thích với nhau. Kinh tế của tu chân giới nói chung là một mảng rất rộng lớn, muốn thao túng được cả nền kinh tế Nam Châu là chuyện chẳng mấy khả quan, cũng phải nói rằng chẳng có mấy kẻ có bản lĩnh để làm, hoặc tri thức về kinh tế ở nơi này không được đào sâu tới. Linh Minh Y Thương Hội chuyên buôn bán gần như bao phủ cả tu chân giới Nam Châu, một phần nắm tới kinh tế Nam Châu, Trần Quốc Hưng rất muốn nhìn xem kẻ nào chèo lái thương hội khổng lồ như vậy, rốt cuộc kẻ đó có bản lĩnh ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở địa cầu hắn cũng đã từng tìm hiểu tới giả thuyết 1% dân số đang kiểm soát và thống trị địa cầu qua các nền kinh tế hay các nguyên thủ quốc gia thuộc về hội kín, người Do Thái là những người thông minh nhất địa cầu. Kiến thức kinh doanh của họ đi xa trước những người khác hàng trăm năm, tiền tệ chính là công cụ khống chế nắm trong tay 1% dân số này, hắn cũng chỉ tìm hiểu sơ qua một phần cũng không muốn tìm hiểu sâu xa. Bởi nó kéo theo rất nhiều những rắc rối khác, chỉ biết hội kín đó tồn tại vẫn đang kiểm soát tất cả thông qua nền kinh tế. Có tiền mua tiền cũng được, tiền chính là thứ không thể thiếu, có tiền đổi trắng thành đen, đổi béo thành gầy, chẳng có mấy chuyện làm khó được nó. Thứ không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tu luyện chữ tài cũng đứng hàng thứ hai trong 4 chữ pháp tài lữ địa, đủ hiểu tầm quan trọng của nó như thế nào. Lý Minh đạo hữu, chuyện này ta cần phải chuẩn bị linh thạch, một ngày sau mới có thể gom đủ. Được vậy, phía thương hội cứ chuẩn bị, ta nghe nói tối nay sẽ có buổi đấu giá. Trần Quốc Hưng khoát tay hào phóng nói, hắn cho kẹo Thương Minh Y Thương Hành cũng chẳng nuốt chỗ đồ của hắn. Thứ nhất, người ta là kẻ có máu mặt chẳng làm chuyện bôi do chát chấu vào mặt làm gì. Thứ hai chính là nắm đấm của hắn đủ lớn để đòi lại nên cũng chẳng sợ bị nuốt không. Đúng vậy, tối nay ở tại phân đà sẽ tổ chức một buổi đấu giá thường niên, lần này có rất nhiều đồ tốt. Trần Quốc Hưng gật đầu nói, vậy tối nay ta muốn tham gia. Vậy đạo hữu để ta sắp xếp chuẩn bị cho mấy vị, mời. Mấy người nghỉ ngơi ở chỗ mà người của Linh Minh Y Thương Hội sắp xếp, thời gian chẳng mấy đã đến tối. Hội đấu giá thường niên của thương hội hấp dẫn rất nhiều người tới, những đại tông giáo cũng thường tham gia ở hội đấu giá này, cũng có rất nhiều tu sĩ đăng ký bán đồ vật của bản thân, sau khi giám định sư xác định là đồ tốt đồ thật mới ký kết thỏa thuận đấu giá. Trần Quốc Hưng đăng ký bán mấy khối nguyên liệu tạm, cứ mỗi cuộc bán đấu giá thành công Trần Quốc Hưng bị thịt mất 3% lệ phí, nghe thì ít nhưng mà tính ra tiền cũng làm hắn đau hết hai bên hông. Trần Quốc Hưng được sắp xếp vào một căn phòng VIP có bàn ghế ngồi có linh trà cùng linh quả đặt trên bàn phục vụ, tương tự cũng có hơn 20 phòng VIP khác dành cho những người có máu mặt. Hầu hết những phòng đấu giá này đều được bố trí để người ngoài không thể dò xét người bên trong là ai, còn ở bên ngoài cũng có rất nhiều chỗ ngồi đấu giá hầu hết chỉ là những tu sĩ không có thực lực cùng bối cảnh. Kính chào các vị đạo hữu tới tham gia buổi đấu giá thường niên của Linh Minh Y Thương Hội ta, diễm cơ đa tạ các vị. Một nữ tử nóng bỏng mặc trên người một bộ váy đỏ ôm sát người để lộ ra những đường cong ma quỷ cùng gương mặt không kém phần nóng bỏng, không ít các nam tu sĩ hướng tới diễm cơ hò hét như gặp idol K-pop vậy. Trần Quốc Hưng cũng như bao nam nhân bình thường khác, nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt để đánh giá chứ chẳng có suy nghĩ bậy bạ. Đợi khi tiếng vỗ tay cùng tiếng ồn ào im lặng, Diễm Cơ mới mỉm cười chuyên nghiệp tiếp tục nói. Như thường lệ là Mạc Hóa trưởng lão chủ trì phiên đấu giá lần này. Chào các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đài chủ sự, một lão già đứng dậy, khí tức hóa thần đỉnh phong phô thiên cái địa tỏa ra, đây chính là uy hiếp cảnh báo. Kẻ nào dám làm loạn ở đấu giá hội của Linh Minh Y Thương Hành tổ chức thì kết cục chẳng thể nào tốt đẹp. Trần Quốc Hưng cũng khẽ gật đầu, thương hội lớn nhất Nam Châu quả nhiên chẳng thể nào tầm thường. Một hóa thần đỉnh phong tọa chấn ở một phân đà cũng rất chi là hầm hố châu bò, đúng là người có tiền không thiếu kẻ làm việc. Không để các vị chờ lâu phiên đấu giá bắt đầu, đồ vật thứ nhất khác với những lần trước, lần này chúng ta mang tới một thứ đặc biệt. Từ sau có hai nam tu sĩ mặc y phục thương hội mang ra một cái lồng. Bên trong nhốt một đứa bé gái khoảng 3 tuổi, cả người trắng như tuyết, tất cả hội trường im lặng. Tuyết cơ yêu linh, Trần Quốc Hưng hơi hơi nhăn mày, tuyết cơ yêu linh sao? Hội đấu giá này đúng là cái gì cũng có thể bán, lợi ích là trên hết còn nguyên tắc thì cũng chỉ là một thứ quy định mờ nhạt, kể cả con người cùng đồng loại cũng có thể bị đem bán. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mên hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8, thần chiến. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm chó. Cách chương.